Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1828, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1828 không được nói linh tinh, Lương Huyền Mi giàn mặt với Lương Tiểu Điệp. Lương Tiểu Điệp sợ hết hồn, vội lắp bắp, chị, em lớn bằng từng này rồi, chị chưa bao giờ nổi đoá với em như vậy đấy. Hôm nay sao thế? Lương Huyền Mi giật mình, vội hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng. Tiểu Điệp, ngồi xuống nghiêm túc xem đi. Chị, không phải chị là fan của thần Y Lâm đấy chứ? Em đi làm ấy, có nhiều người là fan của anh ta lắm. Nói là người gì đâu mà đẹp trai. Thế nhưng em không thích anh ta, chẳng có khí chất gì cả. Y thuật của anh ta không tốt sao? Lương Huyền Mi hỏi ngược lại. Em có hiểu gì về Đông Y đâu? Không hiểu cũng ngồi xuống. Thôi, được, Lương Tiểu Điệp khóc dở mếu dở nhưng vẫn ngồi xuống. Thời gian chậm chạp trôi qua, trên khắp các con đường lớn nhỏ của nước Mỹ đã có rất nhiều bảo vệ được điều động. Bọn họ lấy trung tâm là căn hộ số 111, xếp thành hàng rất có trật tự. Vòng ngoài nữa là truyền thông tới từ khắp nơi, tất cả vừa xuống máy bay đều chạy tới đây, ngoài ra thì còn có một lượng lớn người dân tới xem. Giao thông bị tê liệt, cảnh sát đành phải tới để đảm bảo an ninh, 6 giờ 50 phút, cùng với Anna. Hoàng tử Bacon cùng với một nhóm bác sĩ hộ tống công chúa đưa tới y quán của Lâm Chính. Lâm Chính đã chuẩn bị xong xuôi. Anh liếc mắt nhìn các đầu ống kính được xếp trong căn phòng và gật đầu nói với hoàng tử. Có thể bắt đầu rồi. Các trang mạng và phương tiện truyền thông chính của các nước đều bắt đầu tranh nhau truyền hình trực tiếp. Hàng trăm triệu con mắt dính vào màn hình máy tính, điện thoại hoặc TV. Trong cửa hàng ở số 111. Lâm Chính chuẩn bị một chiếc giường gỗ sạch sẽ rồi đặt công chúa Margarita đã hôn mê lên giường bệnh. Lúc này, sắc mặt cô bé vô cùng tiều tụy, không còn chút máu nào, dường như đã gầy đi khá nhiều, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Mái tóc màu vàng của cô bé lúc này cũng trở nên sơ xác. Anna mặc blouse trắng giúp đỡ ở bên cạnh, làm một số công tác chuẩn bị. Lâm Chính vén tay áo của Margarita lên, không ngừng ấn vào mu bàn tay cô bé. Một lát sau lại bắt đầu mát xa bụng dưới. Những người đứng xem bên cạnh thầm nhíu mày. Hoàng tử, công chúa là người của hoàng gia. Bây giờ trước mặt toàn thế giới mà cậu ta làm vậy với công chúa. Thì hoàng gia sẽ mất hết thể diện. Người ở bên cạnh nói với hoàng tử Bacon. Cậu ta đang chữa bệnh cứu người. Lúc này còn suy nghĩ những chuyện đó làm gì. Cái tôi cần là một Margarita khỏe mạnh nguyên vẹn. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Hoàng tử Bacon nghiêm túc đáp. Người kia nghe thấy thế thì không khuyên nữa. Sau khi mát xa một lát, Lâm Chính liền nhón châm bạc, thổi một hơi vào nó. Chỉ thấy chiếc châm bạc vốn bất động kia bỗng nhiên khẽ rung lên. Giống như cánh của con chuồn chuồn, nó rung lên rất nhanh, thậm chí còn nhìn thấy không ít tàn ảnh. Những người có mặt thì thấy bình thường, nhưng không ít người trong ngành đang quan sát cảnh tượng này qua màn hình trực tiếp lại biến sắc kinh hãi. Trong đó có Y Vương Hàn Thành, Cách Chương.